Chiến thần bất bại, chương 4140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4140. Thánh hội Vạn Tông là thánh hội ở đẳng cấp nào, dù là ông lớn của tông môn nào thì đều không thể ngồi trên một chiếc xe hơi đầy cảm giác hiện đại như thế tới tham gia. Trông mắt không ít người ở vùng ngoài lãnh thổ, mấy thứ hiện đại hóa đều bị gắn mác cấm kỵ. Mà Tiêu Chính Văn lại cứ phá vỡ quy luật, lái một chiếc xe thể thao tới tham gia. Điều này rõ ràng khó mà tưởng tượng nổi. Anh Tiêu, anh định lái xe thể thao tới đó thật sao? Lý Tử Dương vẫn không dám tin lên tiếng hỏi. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự không có xe ngựa cao cấp thì anh ta có thể bỏ hết vốn liếng để thuê cho Tiêu Chính Văn một chiếc. Thật ra xe thể thao và xe ngựa không có khác biệt gì, thế nhưng đây lại là biểu tượng của thế tục. Tiêu Chính Văn lên tiếng nói, thái độ của Tiêu Chính Văn cũng hết sức rõ ràng. Từ khoảnh khắc này trở đi, bất cứ ai đều không thể coi thường thế tục thêm nữa. Lý Tử Dương cũng hiểu ra dụng ý của Tiêu Chính Văn rất nhanh, vậy nên cũng không nói thêm điều gì nữa. Dù gì Tiêu Chính Văn giờ đã như mặt trời đương buổi ban trưa ở thành Thiên Đô rồi. Đừng nói anh lái xe thể thao tới, dù là đi bộ thì cũng chẳng ai dám nói nửa lời. Dù gì tất cả mọi người cũng đã biết tới chuyện Tiêu Chính Văn ngồi chung bàn dùng bữa với Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh khi trước. Có ai còn dám nhìn Tiêu Chính Văn với đôi mắt ngày xưa? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Long Ngao phía sau lưng, nói. Sau này, Ngọc Phụng Lâu của thành Thiên Đô sẽ trở thành một cứ điểm của thế tục tại thành Thiên Đô. Có thời gian thì cậu qua đó một chuyến, tu sửa lại một lượt. Long Ngao hơi ngơ ngác, lập tức hiểu ra dụng ý của Tiêu Chính Văn. Ý là khiến cho Ngọc Phụng Lâu mang phong cách hiện đại hơn một chút. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn đang muốn mang hơi thở hiện đại tới cho thành Thiên Đô. Từ đó tuyên bố thế lực của thế tục đã chính thức chiếm đóng tại thành Thiên Đô. Thuộc hạ hiểu rồi. Xin Long Vương cứ yên tâm, Long Ngao vội vàng gật đầu nói, tới bây giờ, dù là thế tục hay là Điện Long Vương đều đã có tầm ảnh hưởng nhất định ở vùng ngoài lãnh thổ. Đầu tiên là phía đế khư đã xây dựng nên hàng trăm tòa nhà cao tầng, nếu như còn xây dựng một tòa nhà chọc trời ở thành Thiên Đô, vậy thì quả thực có thể nói lên rằng sức mạnh của thế tục đã đủ để làm lung lay thế lực truyền thống ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, tốc độ khuếch trương thế lực này của Tiêu Chính Văn, ngay tới Long Ngao cũng phải cứng lưỡi. Bên phía thành Đại Phong vẫn đang xây dựng công trình thổ mộc, vậy mà cùng lúc này Tiêu Chính Văn lại chạy tới thành Thiên Đô để mở rộng địa bàn rồi. Với xu hướng như thế này, chẳng bao lâu nữa, cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ trở thành phạm vi thế lực của thế tục Hoa Quốc. Xe thể thao lao vút đi, xoay một vòng bên trong thành Thiên Đô, sau đó mới lái lại về phía Thiên Cung Bắc Cực. Cách chương